Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. Chương 249. Một phong tư tin. Trung Minh đại thần, chơi ngươi, cầm tinh thủ hộ giả. Cảm động đến rối tinh rối mù. Trò chơi này thật sự là một chuyện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Cái này là chân ái phấn. Ngoặc kép, cầm tinh thủ hộ giả là tốt trò chơi, bất quá trong mắt của ta còn có rất nhiều tì vết. Tỷ như 1234, nếu như ngươi chịu từ bỏ cái này chút, nhất định có thể làm cho trò chơi này lại bên trên một bậc thang. Đây là trong trò chơi dân khoa. A, rác rưởi trò chơi nhiều người như vậy thổi phồng. Ngươi đến cùng cho trò chơi truyền thông lấp bao nhiêu tiền? Đây là vô não bình xịt. Cái dạng gì bình luận đều có. Trung Minh mở ra, mặc dù vậy có mấy đầu bình xịt nếm thử thiếp mặt chuyển vận tư tin, nhưng vậy không có để Trung Minh có cái gì đặc biệt sinh khí cảm giác. Trò chơi thành công, tại các loại quyền uy truyền thông bên kia đều có thụ khen ngợi. Mấy cái bình xịt ngôn luận đơn giản vậy thì tương đương với bên tai có mấy con ruồi tại ong ong gọi. Không thành thành tựu gì. Trung Minh tiếp tục hướng xuống lật. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một đầu tư tin. Ngây ngẩn cả người. Trung lão sư, chơi ngài trò chơi, cầm tinh thủ hộ giả. Nhìn thấy IGP cho bình điểm, ta đột nhiên đặc biệt cảm động. Lệ rơi đầy mặt. Đương nhiên, không hoàn toàn là bởi vì trò chơi bản thân nội dung cốt truyện. Càng nhiều là bởi vì thấy được trò chơi ở cái thế giới này đang bị nhiều người hơn chỗ lý giải. Tiếp nhận, nó không còn là mê muội mất cả ý chí, mà có thể trở lại đối một cái bình thường giải trí hoạt động đánh giá bên trên. Ta mới vừa từ một cái gọi khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện địa phương trốn tới. Không nhà để về, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Một lần tình cờ, ta tại video trên website nhìn thấy cầm tinh thủ hộ giả trò chơi này, nhìn video khóc nhiều lần. Có lỗi với ta, thực sự không có tiền cũng không có con đường đi mua sắm trò chơi, chỉ có thể nhìn một chút trên internet video. Tóm lại, phi thường cảm tạ ngài có thể làm cho ta nhìn thấy tốt như vậy trò chơi. Chúc ngài về sau có thể làm ra càng nhiều càng hào tác phẩm. Trung Minh vừa cẩn thận địa từ đầu tới đuôi nhìn một bản khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện. Nghe cái tên này, còn có người này miêu tả, để Trung Minh có một loại không tốt liên tưởng. Hắn vội vàng tại trên máy vi tính lục soát dưới khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện cái này từ mấu chốt. Kết quả trong nháy mắt đi ra nguyên một trang kết quả. Rất nhiều tiểu thành thị đều có thứ này. Đương nhiên, một chút loại cực lớn thành thị, tỉ như Minh An thị, Quang Hoa thị loại này, cơ bản đều không có. Dù cho có, vậy đều tại rất xa ngoại ô. Về phần một chút tiểu thành thị, vậy lẻ tẻ địa đều có phân bố, nhưng vẫn như cũ không tại trong thành thị. Thuần một sắc địa đều tại hoang sơn dã lĩnh. Lại nhìn một chút hình ảnh, là một đám mặc trí giới nguy cơ thời kỳ quân trang bọn nhỏ tại tư thế hành quân, chạy bộ hình vẽ. Thời kỳ này quân trang kỳ thật vẫn là tương đối tốt phân biệt, bởi vì đối chiến là trí tuệ nhân tạo, đều là dựa vào tia hồng ngoại cùng các loại thấu thị xạ tuyến tới xác nhận nhân loại quân kháng chiến, cho nên truyền thống trang phục ngụy trang ý nghĩa không lớn. Thời kỳ này quân trang đều là đặc thù chất liệu cách ly phục, có thể trình độ nhất định che đậy trí tuệ nhân tạo máy móc thấu thị xạ tuyến. Bởi vì loại này đặc thù chất liệu nguyên nhân, về màu sắc nhiều lấy màu đen, màu xám làm chủ. Liếc nhìn lại trên hình ảnh những người này, rót thành một mảnh hải dương màu xám. Có lẽ những người khác nhìn thấy màn này, liên tưởng đến là trường quân đội một loại địa phương. Nhưng Trung Minh nhìn thấy màn này, phản ứng đầu tiên là cái này không phải liền là kiếp trước đánh lấy các loại ngụy trang nghiện nét trị liệu trung tâm sao? Thứ hai phản ứng là, cái thế giới này, vậy có loại này đào mình mộ tổ thất đức hoạt động? Trung Minh bản năng địa có chút không dám tin tưởng, ở cái thế giới này, khoa học kỹ thuật đã như thế phát đạt, trên Internet, mặc dù cũng có thể tìm ra nghiện nét, loại hình từ ngữ, nhưng chưa hề hình thành cái gì điểm nóng chủ đề, mà cái thế giới này mọi người, đối khoa học kỹ thuật, đối mạng lưới ỷ lại cũng càng cao. Trung Minh vẫn cho là cái thế giới này mọi người đối cái gọi là trầm mê mạng lưới hẳn là có thanh tỉnh hơn nhận biết mới đúng, nhưng cái này khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện lại là cái thứ gì? Chẳng lẽ nói thật mặt trời dưới đáy không có cái mới dễ sự tình? Cái thế giới này vậy có giống Dương giáo sư như thế hất lên ra người ra súc? Trung Minh vội vàng hồi phục tự tin. Huyện đệ, ngươi người ở đâu? Ta đi đón ngươi, ta có thể cam đoan ngươi an toàn. Hồi phục về sau, Trung Minh lòng nóng như lửa đốt địa các loại. Nguyên bản lật tự tin chỉ là muốn nhìn xem mọi người thổi phồng mình lời nói. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn không có có tâm tư. Đợi nửa giờ. Một giờ, vẫn không có hồi âm. Trung Minh tìm tới Miêu Trúc. Đi, liên hệ chị An Sảnh. Để bọn họ liên hệ Weibo chính thức tra một chút đứa nhỏ này cuối cùng ghi tên lúc vị trí chỗ ở. Cũng không lâu lắm, Miêu Trúc trở về. Lão bản, chị An Sảnh bên kia nói chúng ta yêu cầu này không phù hợp quy định. Không có thể tùy ý địa đi thăm dò những tin tức này. Trung Minh không khỏi nhíu mày. Xác thực, mình cùng đứa nhỏ này không thân chẳng quen, không hề có một chút quan hệ. Huống chi vẻn vẹn một đầu tư tin, cũng không thể dùng cái này khẳng định hài tử là mất tích hoặc là bị nhốt. Chị An Sảnh không có khả năng tùy ý địa đi thăm dò cái này chút công dân tư ấn tin tức. Chí ít, sẽ không vì hắn cha. Trung Minh suy nghĩ một chút. Cho Lâm Hiểu Quang gọi điện thoại. Lâm Tổng, giúp ta một việc. Lâm Hiểu Quang nghe xong, cũng là nghe được có chút sững sờ. Trung Minh nói sự tình, đối với hắn mà nói là có chút thiên phương dạ đàm. Nhưng Trung Minh chính miệng đưa ra yêu cầu. Với lại ngữ khí như thế bức thiết, hắn hay là không thể không nhìn. Tốt, ta thay người liên lạc một chút chị An Sảnh cùng Weibo bên kia. Cúp điện thoại, Trung Minh lòng nóng như lửa đốt địa chờ đợi tin tức. Vi Quang phòng làm việc hiện tại mặc dù náo động lên một chút xíu trò, nhưng ở cự đầu đông đảo Minh An thì lực ảnh hưởng có thể nói là rất thấp. Dù sao, Vi Quang phòng làm việc mới vừa vặn thành lập chưa tới nửa năm. Thể lượng bên trên vậy không có lớn như vậy, nhưng may a khoa học kỹ thuật không giống nhau dạng. Là một nhà cỡ lớn khoa học kỹ thuật công ty, cùng từng cái ngành chính phủ đều có nhất định liên hệ. Tại tới gần mấy tòa thành thị đều có nhất định lực ảnh hưởng. Để Lâm Hiểu Quang ra mặt, rất nhiều chuyện hội dễ làm rất nhiều. Cũng không lâu lắm, Lâm Hiểu Quang trả lời điện thoại. Trung lão sư, người tìm được, tại Quang Hoa thị hát vệ tinh thành phụ cận một nhà dân trạch. Nhưng là chị An Sảnh không nguyện ý xuất cảnh, bởi vì hiện tại không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh trong này có hành động trái luật. Bằng vào một đầu tư tin nói rõ không được vấn đề gì. Nhưng địa chỉ, ta sắp ra rồi, có thể phát cho ngươi. Trung Minh gật đầu, được, cảm ơn Lâm Tổng, không cần cảm ơn, Trung lão sư ngươi cẩn thận một chút, bất quá ta cảm thấy... Cho đùa quái đản khả năng vậy không nhỏ. Người làm tốt toi công bận rộn chuẩn bị. Cúp điện thoại, Trung Minh trực tiếp trong công ty hô một cuống họng. Ai biết lái xe, có thể chạy đường dài loại kia. Trong phòng làm việc người có chút mộng bức. Một lát về sau, mấy người giơ tay lên. Nhân số không nhiều, bởi vì thế giới này xe là xe bay. Quý, với lại bằng lái khó thi. Lại thêm cái thế giới này thành phố lớn tụ tập, giao thông công cộng phát đạt, cho nên rất nhiều người dù cho mình không thi bằng lái trên sinh hoạt cũng sẽ không có cái gì quá lớn ảnh hưởng. Trung Minh nhìn một chút, Đại Huy ca vậy giơ tay, bất quá dù sao lấy Vi Quang phòng làm việc tuổi tác phân bố tới nói. Vị này nhanh bước vào lão niên, liền không suy tính, vừa lúc, thiết kế tổ bên này, Cổ Gia vậy giơ tay, mỹ thuật tổ bên kia, Tiếu Mộc vậy giơ tay, các ngươi hai cái đi theo ta. Miêu Trúc, giúp ta đặt trước 3 tấm vé phi cơ, đi Quang Hoa thị, càng nhanh càng tốt, thẳng đến máy bay hạ cánh. Cổ Gia cùng Tiếu Mộc vẫn có chút mộng bức, buổi sáng còn ở công ty làm việc đâu, buổi chiều liền chạy tới hơn 700 cây em bên ngoài Quang Hoa thị tới. Hai vị này đều có điện tử bằng lái, máy bay hạ cánh, Trung Minh trực tiếp liền gọi xe chạy đến phụ cận xe bay cửa hàng. Trực tiếp tiền đặt cọc 300 ngàn, mua một cái xe mới. Đương nhiên, Cổ Gia cùng Tiếu Mộc đều hiểu xe bay, cho nên cũng có thể cung cấp một chút đề nghị. Nhưng ngay cả như vậy, từ trông xe đến trả tiền, hết thảy cũng liền không đến 10 phút đồng hồ. Liền cô bán hàng đều thấy choáng, gặp trải qua gấp, không gặp qua gấp gáp như vậy. Một bụng chào hàng thuật ngữ, sửng sốt chưa kịp nói. Mua xong về sau, cô bán hàng cảm giác vị này là cái thổ hào hộ khách, còn muốn lại chào hàng điểm khác. Kết quả Trung Minh trực tiếp lên xe, để Cổ Gia lái xe, rời đi. 300 ngàn xe xác thực chất lượng không tệ. Cô bán hàng tại phi xa trong tiệm vừa ăn đuôi khói một bên cảm khái. Đây chính là kẻ có tiền cùng mình khác biệt sao? Kẻ có tiền đều như thế trân quý mình thời gian. Cổ Gia lái xe chạy tới Trung Minh phát lại đây địa điểm, vừa lái một bên cảm khái. Có tiền thật tốt. Đương nhiên, loại xe này chỉ cần hắn tiếp tục tại Vi Quang phòng làm việc cái một đoạn thời gian cũng có thể mua được. 300 ngàn xe ở cái thế giới này cũng không tính cái gì tốt xe. Bất quá Trung Minh dù sao cũng không phải đi làm đua tốc độ, xe khối lượng quá cứng, có thể lái được là được, cho nên cũng không trở thành liền vì chạy cái đường dài tiếp người liền tốn 100-200 vạn mua một đài chuyên nghiệp xe thể thao. Đó là có chút quá lãng phí. Trên đường đi, Trung Minh vậy đơn giản cho hai người giảng thuật một cái sự tình ngọn nguồn. Cổ Gia cùng Tiếu Mộc đều cảm thấy việc này có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to. Liền chỉ là bởi vì một đầu tư tin, liền thật xa địa chạy đến Quang Hoa thị tới đón người. Còn trực tiếp xuất tiền túi mua cái xe. Mình lão bản này, thế nhưng là liền bằng lái cũng không có chứ. Xe này mua nhiều nhất thả ở công ty khi công vụ xe dùng. Cái kia đến cuối cùng còn không phải tiện nghi các công nhân viên. Đương nhiên, đối Cổ Gia cùng Tiếu Mộc bọn họ tới nói, công ty nhiều chiếc xe có thể tùy tiện mở, đương nhiên là chuyện tốt. Lại nói, nhà mình lão bản liền là như thế sôi động người, vậy không có gì có thể hiếm thấy vô cùng. Xe bay tốc độ rất nhanh, cũng liền chừng nửa canh giờ, liền từ Quang Hoa thị đến Hát Vệ Tinh Thành. Cái thế giới này thành phố lớn, tỉ như Minh An thị, Quang Hoa thị, đều có mấy cái cỡ lớn vệ tinh thành. Vậy có thể hiểu thành là kiếp trước một ít thành phố lớn xung quanh khu huyện. Chỉ bất quá vệ tinh thành cùng những thành thị này ở giữa liên hệ tương đối chặt chẽ, giao thông vậy phi thường phát đạt. Rất nhanh đến chỗ rồi, nơi này chính là một cái rất bình thường khu cư trú. Tại vệ tinh thành bên trong cũng thuộc về loại kia tương đối biên giới cư xá, tầng lầu số cũng không cao. Thanh xe bay tại trong khu cư xá ngừng tốt, Trung Minh cùng Cổ Gia, Tiếu Mộc ba người bắt đầu leo lầu. Căn cứ Minh An thị trị an sảnh tra được tin tức, phát tin tức là dùng máy tính phát mà không phải vòng tay, cho nên có thể đủ định vị đến địa chỉ là tại cái tiểu khu này 7 tòa nhà 3 đơn nguyên 1103 thất. Cũng may không phải vòng tay, nếu như là vòng tay lời nói Nghĩ xong vị đến tinh như vậy xác thực là không thể nào. Khả năng chỉ có thể định vị đến một cái đại khái phạm vi. Đi vào 1103 cổng, Trung Minh ấn xuống một cái chuông cửa. Thật lâu đều không người đáp lại. Trung Minh liền đứng đang giám thị khí phía trước. Đợi 2 phút đồng hồ, mơ hồ nghe được trong phòng giống như có một chút động tĩnh. Nhưng vẫn như cũ không ai đáp lại. Ta là Cầm Tinh thủ hộ giả, người chế tác Trung Minh, là ngươi trên Weibo cho ta phát tư tin chưa? Nếu như là trò đùa quái đản vậy không quan hệ, chúng ta có thể hơi tâm sự. Nếu như là thật, xin ngươi tin tưởng ta. Theo ta đi, ta có thể cam đoan ngươi an toàn. Cổng máy giám thị có thể đem cổng hoàn chỉnh hình ảnh cùng thanh âm toàn bộ truyền đến trong phòng. Bởi vì thế giới này cửa chống trộm không quản là phòng trộm vẫn là cách âm hiệu quả đều phi thường tốt, bên trong dù cho động tĩnh rất lớn, bên ngoài cũng chỉ có thể hơi nghe được một điểm. Không có máy giám thị hái âm, bên ngoài cửa rất khó giao lưu. Thật lâu về sau, trong môn truyền tới một mang theo chút sợ hãi thanh âm. Ngươi, thật là Trung Minh lão sư. Trung Minh gật đầu. Ngươi có thể lên trên mạng lục soát ta ảnh chụp. Còn có bài tin tức ngươi hẳn là cũng nhìn a. Đằng sau cái kia 2 cái là ai? Trung Minh hồi đáp, ta nhân viên phụ trách lái xe. Chúng ta từ Minh An thị thật xa lại đây. 2 cái này tại bài tin tức trong video vậy lộ qua mặt. Ngươi nhìn kỹ một chút. Bên kia không có thanh âm. Đoán chừng là đang đánh mở vòng tay nhìn bài tin tức video. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, cửa mở, một người có mái tóc rối bời người trẻ tuổi mở cửa. Chỉ bất quá treo phòng trộm liên, thăm dò về sau lại nhìn kỹ một chút trong hành lang không có những người khác. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lấy xuống phòng trộm liên nói ra, mời đến, các loại Trung Minh bọn họ tiến đến về sau. Người trẻ tuổi này vội vàng lại giữ cửa cho khóa kỹ. Thanh phòng trộm liên cho treo tốt. Còn kém cầm cái ghế tới ngăn cửa. Trung Minh nhìn một chút. Vị này đại khái 16-17 tuổi. Rõ ràng còn không có phát dục hoàn toàn. Từ mặt đến dáng người đều tương đối yếu đuối. Cho người ta một loại còn không có nảy nở cảm giác. Lúc đầu Trung Minh coi là vị này liền là phát tư tin chính chủ. Kết quả cũng không phải là đi đến phòng khách, còn có một vị này nhìn so mở cửa người nhưng thảm nhiều. Trên cánh tay còn có thể nhìn thấy một chút rất nhỏ máu ứ động. Hai bàn tay vô ý thức địa nắm chặt, nhìn đề phòng tâm rất mạnh. Trung lão sư, uống nước a. Trung Minh bọn người ở trên ghế salon ngồi xuống. Lúc trước mở cửa cái kia thiếu niên xuất ra chén giấy. Đổ mấy chén nước, trong phòng khách tương đối loạn, nhìn có đoạn thời gian không thu thập qua, Trung Minh đại khái quan sát một chút cảnh vật chung quanh. Có một chút suy đoán, cho mình phát tư người đáng tin, hiển nhiên là trước đó trong phòng khách vị này, về phần cái này tóc rối bời người trẻ tuổi, có thể là bạn hắn, cũng là gian phòng này chính chủ, về phần trước đó truy tung đến máy tính. Khẳng định cũng là vị này máy tính. Ta còn không biết các ngươi danh tự. Trung Minh nhìn một chút hai người. Ta gọi Vệ Dũng. Đây là bạn thân ta Trần Vũ Siêu. Trên cánh tay có ứ thanh thiếu niên nói ra. Trung lão sư, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Tìm chị An sảnh tra xét ngươi phát tư tin lúc địa chỉ. Trung Minh dừng một chút. Ta cảm thấy ngươi khả năng như cũ ở vào trong nguy hiểm. Ngươi một mực chưa có trở về tư tin, ta không chờ được nữa, liền thẳng tiếp đến đây, cùng ta nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra đi. Ngươi có thể tín nhiệm ta. Vệ Dũng lộ ra nhưng đã tại trên mạng nhìn qua Trung Minh bài tin tức. Trò chơi người chế tác tầng này thân phận, để Vệ Dũng đối Trung Minh nhiều mấy điểm tín nhiệm. Ta là ngày hôm qua rạng sáng, trốn từ nơi đó tới. Về phần đi vào, đã hơn 2 tháng. Ta vậy rất sợ bọn họ sẽ tìm tới cửa. Vệ Dũng nói đến có chút nói năng lộn xộn, có thể là quá nói nhiều không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Trung Minh đuổi vội vàng cắt đứt, người trước yên tĩnh một chút, không nóng nảy từ từ nói, dạng này, ta hỏi ngươi đáp, chúng ta từng chút địa đến, được không? Vệ Dũng gật gật đầu, Trung Minh bắt đầu đặt câu hỏi, xử lý tình nguyên nhân gây ra bắt đầu. Một mực giảng đến Vệ Dũng tại cái này khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu trong học viện tao ngộ. Cùng trốn tới trải qua, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.